Chương 153, là hắn sơ sẩy. Hết lần này tới lần khác nàng cái này so heo còn ngu xuẩn tỉ tỉ liền biết tại bên thai nàng lại nhải. Nhìn Huyền khinh khinh một chút, Huyền Mộng cười lạnh nói, ngươi lợi hại, ngươi có bản lĩnh đi đối phó cái kia tiểu tiện nhân A. Huyền khinh khinh bị Huyền Mộng vừa nói như thế, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Nói đùa, Huyền Mộng đều đánh không lại Huyền Trọng Nguyệt, nàng làm sao có thể đánh thắng được Huyền Trọng Nguyệt. Một bên khác, Bắc Minh Dạ rời đi hoàng cung về sau, liền ôm Trọng Nguyệt bên trên thiên ma thú. Lên xe ngựa về sau, Bắc Minh Dạ liền xuất ra một viên đan dược đút cho Trọng Nguyệt. Thiên mã thú một đường phi nhanh, rất mau trở lại đến phủ đệ. Ôm Trọng Nguyệt về đến phòng bên trong, Bắc Minh Dạ tìm tới Ngọc Lưu, để cho nàng cho Trọng Nguyệt vết thương băng bó. Ngọc Lưu một mặt chẳng hiểu ra sao, làm đi vào phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt về sau. Ngọc Lưu hơi nghi hoặc một chút, có chủ nhân cùng một chỗ, Trọng Nguyệt đều có thể bị thương thành cái dạng này. Đã xảy ra chuyện gì dung không được nàng suy nghĩ nhiều, Ngọc Lưu vội vàng đánh tới nước nóng, cẩn thận từng ly từng tí đem Trọng Nguyệt y phục trên người đổi xuống dưới, bắt đầu cho trên người nàng to to nhỏ nhỏ vết thương băng bó. Chờ xử lý tốt những vết thương kia về sau, Ngọc Lưu lấy thêm đến một bộ quần trắng cho Trọng Nguyệt mặc vào người. Làm xong đây hết thảy, Ngọc Lưu cho Trọng Nguyệt đắp chăn về sau, liền mở ra cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Bác Minh Dạ vừa thấy Ngọc Lưu đi ra, lời gì đều không nói, liền trực tiếp tiến nhập gian phòng. Ngọc Lưu nhận mệnh đem mấy thứ cờ âm mở tới tạp dịch trong phòng đi, lại ở nửa đường đụng phải Mộ Dung. Mộ Dung, ngươi biết Trọng Nguyệt vì sao lại bị thương sao? Ngọc Lưu có chút hiếu kỳ, hôm nay đi là cung yến, ai sao mà to gan như vậy dám ở cung yến bên trong đem Trọng Nguyệt bị thương thành cái dạng kia? Không rõ ràng. Mộ Dung viết Ngọc Lưu một chút, mở miệng nói ra, ngươi nếu như muốn biết, có thể đi hỏi chủ nhân. Hắn và Ngọc Lưu bởi vì có sự tình khác đều không có đi cung yến, trời mới biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cung yến bên trong chuyện gì xảy ra, liền xem như không hỏi chủ nhân QNZ rất nhanh liền có thể biết rõ. Dù sao cung yến đi nhiều người như vậy, miệng rộng nhiều, ngày mai hoàng cung chuyện phát sinh liền có thể truyền khắp đế đâu. Ngươi không nhìn thấy chủ nhân cái kia một mặt sương lạnh. Ngọc Lưu lắc đầu, ta mới không muốn đi hỏi chủ nhân. Trọng Nguyệt bị thương thành cái dạng kia, chủ nhân hiện tại tâm tình là không tốt nhất thời điểm, nàng nếu là lại đi phiền chủ nhân, dựa theo chủ nhân trước mắt tâm tình, vài phút miểu sát nàng. Nàng mới không nghĩ tự chuốc nhục nhã. Trong phòng, Bắc Minh Dạ ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem nàng ngủ nhan, màu nâu tím con ngươi dần dần nhu hòa xuống tới. Đưa tay đem Trọng Nguyệt đôi mi thanh tú vớt lên, Bắc Minh Dạ lặng lặng nhìn xem nàng. Hôm nay một trận chiến này, là hắn sơ sẩy Trọng Nguyệt. Rồi tay nắm chặt Trọng Nguyệt tay, Bắc Minh Dạ nhắm mắt lại, cứ như vậy ngồi ở Trọng Nguyệt bên người. Sắc trời dần dần tối xuống, cung yến QNZ kết thúc, trong hoàng cung chuyện phát sinh lấy tốc độ gió độ chuyển khắp toàn bộ đế đô. Khi mọi người nghe nói Huyền gia Tam tiểu thư chẳng những không xấu xí, còn dung mạo khuynh thành, hơn nữa cũng không phải phế vật, còn đánh bại thiên tài tiểu thư Huyền Mộng thời điểm, mọi người là chấn kinh. Cùng lúc đó, Trọng Nguyệt một cái khác thân phận, Trọng Dạ QNZ truyền khắp đế đô. Rất nhiều người đã từng thấy qua Trọng Nguyệt lấy Trọng Dạ thân phận xuất hiện, bởi vậy không ít người đều đang đồn Trọng Dạ là một cái bao nhiêu xinh đẹp người Huyền Phần Thiên Tự cung yến sau khi kết thúc liền không có hồi Huyền gia, mà là đi Bắc Minh Dạ phủ đệ. Hồi lâu không gặp Huyền Phần Thiên, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung vốn là thật cao hứng, bất quá bởi vì Trọng Nguyệt sự tình, hai người QNZ cao hứng không nổi. Nhưng lại Huyền Phần Thiên đem trong hoàng cung sự tình toàn bộ nói cho Ngọc Lưu cùng Mộ Dung.